Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351 chương 2 nam nhân thuyết tiến hóa. Thành hương giáo dục tài nguyên không cân bằng. Ở nông thôn xuất thân nguyên chủ dựa vào thi đại học có thể thi đậu chính là một nhà nhị bổn viện. Giáo cũng là tương đương nỗ lực cùng xuất sắc, nàng ở đại học thời kỳ thập phần khắc khổ. Mới thi đậu này sở một quyển trường học nghiên cứu sinh. Từ Lệ Quân là nàng hiện tại nghiên cứu sinh ký túc xá bạn cùng phòng. Nàng cũng không phải cái kia kêu thú học sinh, nhưng là nàng là bổn giáo bảo thạc học sinh, cho nên đối với vương giáo thụ danh tiếng trong lòng có điểm số. Từ Lệ Quân cũng là xuất phát từ thiện tâm, cho nên ở khai giảng không lâu, nhìn đến kêu thú vài lần gọi điện thoại cấp nguyên chủ. Mới nhắc nhở nàng, tiểu tâm vương giáo thụ, nguyên chủ vốn đang không rõ, Từ Lệ Quân thấy ký túc xá tả hữu cũng không có người. Mới cùng nguyên chủ nói rõ, vương giáo thụ, đó là, có điểm tiểu mau bệnh, đặc biệt thích nữ học sinh, ngươi xem, chúng ta bổn giáo nữ sinh, đều không có người báo hắn nghiên cứu sinh. Nguyên chủ lúc ấy rốt cuộc đã hiểu, nói, sẽ không. Ta xem hắn rất hòa ái nha. Lăng còn không có ăn dương khi đương nhiên sẽ không tá rớt ngụy trang. Từ Lệ Quân nói, 2 năm trước, liền có cái học tỷ. Chuyện đó có không ít người biết. Vương giáo thụ, sơ nàng, nhưng là nàng cũng không dám lộ ra. Nông học viện viện trưởng là vương giáo thụ biểu ca, nguyên chủ. Từ Lệ Quân nói, huống hồ loại sự tình này nháo ra tới đối nữ nhân không có chỗ tốt. Bị nghị luận thương tổn cười nhạo càng có rất nhiều nữ nhân. Tiêu phí như vậy nhiều thời giờ cùng tiền tài. Học vị còn lấy không được. Khả năng nhân gia còn có bản lĩnh vu cáo ngược ngươi bịa đặt đâu. Đối mặt loại sự tình này. Chỉ có chính mình cẩn thận. Dù sao vị kia học tỷ là thật vất vả tốt nghiệp. Nghe nói ở giữa rất nhiều lần đều thiếu chút nữa từ bỏ. Ngươi hiện tại là vương giáo thụ mang. Dài hơn cái tâm nhãn, Từ Lệ Quân nói chính là xã hội hiện thực. Nếu một nữ nhân bị tính xâm, gần nhất sẽ bị bộ phận nữ tính đồng bào hoài nghi nàng tính tình lãng. Là lục trà kỹ nữ, tưởng tiểu tam thượng vị, thứ hai muốn thừa nhận nam tính không tôn trọng. Nếu lớn lên xinh đẹp dáng người hảo, nam tính sẽ nói, này nữ thật phong tao, ta cũng muốn làm, nếu lớn lên không xinh đẹp. Loại này nam tính sẽ nói, có hay không chiếu quá gương, như vậy xấu ra tới mất mặt xấu hổ, kêu thú là có bao nhiêu bụng đói ăn quàng nha. Thông minh nữ nhân chỉ có chính mình bảo hộ chính mình. Rời xa loại này vũng bùn, ngày thường có thể nhịn xuống tiểu ủy khuất đối chính mình ngược lại có lợi nhất. Nguyên chủ đối Từ Lệ Quân nhắc nhở vốn dĩ nửa tin nửa ngờ. Nhưng là cũng thực mau chứng thực. Một lần nàng cùng giáo thụ cùng nhau ăn cơm khi, hắn câu lấy nàng eo, còn xoa một phen, nguyên chủ cố ý giả bộ nghi hoặc thiên chân biểu tình nhìn vương giáo thụ. Kết quả xem hắn, vẻ mặt vẻ say rượu, bộ dáng. Sau đó nguyên chủ cho rằng đa tâm, vương giáo thụ là nàng bài chuyên ngành phương diện giáo thụ. Mang theo nàng cùng mặt khác 2 cái nam học sinh. Nhưng nàng cũng không phải mỗi ngày đều phải đi theo vương giáo thụ. Nàng ngày thường còn có bình thường cơ sở khóa cùng công cộng chương trình học muốn thượng. Đương nhiên không khóa thời gian cũng có. Tỉ như chiều nay, buổi sáng, nàng thượng xong rồi khóa sau. Giữa trưa liền hẹn mới vừa kết giao bạn trai Lưu Húc Đông cùng nhau ăn cơm đi hắn cũng là bổn. Khóa thạc sĩ sinh, nhưng nàng bạn trai là nàng tiến vào Giang Châu Đại học tiến truy nàng. Hiện tại 2 người vừa mới kết giao, hắn truy nàng khi có vẻ rất có thành ý, nhưng là 1 năm sau nàng trở nên 140 cân khi. Hắn vứt bỏ nàng khi nói thật sự khó nghe, kinh lý nhân chính mình chọn nam nhân thời thượng thả là nhan cẩu. Nhưng là không đại biểu nàng sẽ chủ động vũ nhục nhan không tốt nam nhân. Đúng vậy, là ta truy ngươi, ta là nói qua những lời này đó, nhưng ta là đối người ta nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống một cái đầu heo, ngươi chiếu chiếu gương, ngươi cảm thấy hai ta xứng sao, ta đối với một đầu heo, ta có thể có cái gì tính thú? Vì cấp nguyên chủ xây dựng ra tốt hoàn cảnh, người nam nhân này muốn sớm một chút chặt đứt hảo, tương lai sảng lanh lẹ lợi, xinh xinh đẹp đẹp một người theo đuổi chính mình tân sinh sống. Lưu Húc Đông vốn đang thật cao hứng muội tử rốt cuộc thuyết phục ở chính mình mị lực dưới. Ngẫm lại qua không bao lâu là có thể đến chính mình trên giường đi. Một nhà tân khai Thái Lan quán ăn, Triệu Thanh Y chỉ điểm một phần ăn. Ở Lưu Húc Đông tới khi, nàng đã trước tiên ăn xong rồi. Lưu Húc Đông còn tưởng rằng chính mình đến muộn, giả dạng làm một cái thân sĩ. Xin lỗi. Triệu Thanh Y dùng cơm khăn yêu nhã mà lau khô ngoài miệng một chút dầu mỡ. Không chút để ý mà nói. Không cần xin lỗi, ta tìm ngươi cũng không có gì chuyện quan trọng. Chỉ là chuyện này vẫn là phải làm mặt nói, chuyện gì? Triệu Thanh Y nói, ta nghĩ kỹ, hai ta không thích hợp. Chia tay, dù sao, chúng ta cũng liền dắt tay một tuần, chia tay. Lưu Húc Đông kia trương tự cho là rất tuấn tú mặt cứng lại rồi. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Triệu Thanh Y nói, không có nói giỡn, ngươi không phải nói nhà ngươi ở Giang Châu bản địa, trong nhà tám phòng sao? Ta cảm thấy ta và ngươi kém khá lớn, Lưu Húc Đông nghĩ nghĩ. Trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Nói ta không để bụng ta để ý, ngươi có tám phòng, vậy ngươi là tính toán, giúp đỡ người nghèo, sao? Nếu muốn phân ta hai bộ, mẹ ngươi đồng ý sao? Cái gì, ngươi muốn ta phòng ở? Ngoặc kép, đây là hắn không để bụng, ta không có muốn, nhưng là nếu ngươi tưởng đem chính mình hiến cho ta, vậy đem phòng ở cùng nhau hiến. Ngươi không muốn, vậy quên đi, Lưu Húc Đông xem như nhìn ra nữ nhân này vật chất cùng tham dục. Nữ nhân trong xương cốt chính là như vậy, nguyên lai, ngươi chính là như vậy nữ nhân. Đùa bỡn người khác cảm tình, Triệu Thanh Y chi xuống tay. Chống cằm, một đôi lại đại lại viên đôi mắt lóng lánh ánh sao. Một loại linh hồn phát ra lý trí bình tĩnh mị lực làm người không cấm run sợ. Ta cũng không chủ động đùa bỡn người khác cảm tình. Hình như là ngươi truy ta. Nếu tam quan kém như vậy đại, ta đây liền an tâm rồi. Ngươi cũng có thể an tâm chia tay. Này đối với ngươi cũng hảo, Lưu Húc Đông trong lòng giận dữ. Nói, Triệu Thanh Y, ngươi từ đầu đến cuối liền không có thích quá ta, liền vì ta phòng ở. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, là chính ngươi truy ta thời điểm lão để chính mình có 8 căn hộ. Giống như ta loại này điều kiện nữ nhân bỏ lỡ ngươi chính là bỏ lỡ toàn thế giới giống nhau. Cho nên, ngươi phòng ở với ta mà nói có ích lợi gì đâu. Ngươi phía trước để nó làm gì đâu, có bản lĩnh ngươi liền đưa ta nha, ngoặc kép, làm không được, đúng không, cho nên, ngươi loại này nam nhân chính là muốn dùng 8 căn hộ vì bánh nướng lớn, muốn ngủ nữ nhân mà thôi, không cần đem chính mình nói rất cao thượng, ta gần là muốn nói cho ngươi, ngươi cho dù có 80 căn hộ, ngươi luyến tiếc đưa nữ nhân, vậy không cần lão quải ngoài miệng. Bởi vì ngươi đưa không được nữ nhân nói, ngươi có bao nhiêu phòng ở cùng người khác có cái gì quan hệ? Triệu Thanh Y, xú kỹ nữ, nói, Lưu Húc Đông cầm lấy ly nước liền chiều Triệu Thanh Y bát. Nhưng là Triệu Thanh Y thân thủ càng mau, cầm lấy trước bàn một cái không bàn một chán, còn dùng một chút ám lực, bọt nước phản bắn, không ít bắn tung tóe tại Lưu Húc Đông trên mặt, Triệu Thanh Y yêu nhã đến tận xương tùy. Buông mâm, một bên lấy khăn ăn xoa tay, một bên nói, Lưu tiên sinh, hảo tụ hảo tán, ngươi truy ta khi quấy rầy ta một tháng, ta chỉ làm lỡ ngươi một tuần, đã thực giảng lương tâm, không phải sao, nam nhân vẫn là giảng điểm khí độ hảo, Lưu Húc Đông nói. Triệu Thanh Y, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười, nói, ta khuyên ngươi thiện lương. Thiện lương tương đương buông tha chính ngươi, Triệu Thanh Y minh bạch. Người nam nhân này chia tay khi từng tiếng, heo, đối nguyên chủ bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Người nam nhân này ngàn vạn trăm kế lừa gạt nguyên chủ thân. Nguyên chủ không đồng ý khi liền lạp lạp một đống lớn bất mãn nói. Ngoài miệng nói là có 8 căn hộ, nhưng là gõ cửa đã có thời điểm vẫn là ăn dùng nguyên chủ. Hắn khả năng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nguyên chủ kết hôn. Chỉ có nguyên chủ lúc ấy kế hoạch hai người tương lai. Triệu Thanh Y chính là muốn xả giận. Dù sao nàng cấp nguyên chủ kế hoạch lộ cùng hắn lại không phải một vòng tròn tử. Tin tưởng kinh lý nhân rời đi thời điểm, nguyên chủ cũng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Huống hồ, Lưu Húc Đông loại này nam nhân là lại cha lại tiện. Tinh xảo lợi kỳ, tuy rằng nghĩ ra khẩu khí, nhưng là đem sở hữu thời gian dùng để đối phó nàng còn không đến mức. Lưu Húc Đông liền phải xoay người rời đi. Triệu Thanh Y gọi lại hắn, từ bao chung lấy ra một hộp màu trắng sô-cô-la, nói, cái này trả lại ngươi, còn muốn 38 đồng tiền đâu, đỡ phải ngươi hỏi lại ta muốn. Lưu Húc Đông trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cầm kia hộp màu trắng sô-cô-la xì một tiếng khinh miệt, mắng, xú kỹ nữ, mắng xong, hắn xoay người liền đi. Triệu Thanh Y trước tiên nhìn đến hắn như vậy gương mặt thật, cũng thật xác định một sự kiện, có chút người tố chất cùng bằng cấp thật sự kém xa. Cái nào vòng không có kỳ ba đâu. Triệu Thanh Y đang muốn kêu người phục vụ tới tính tiền. Bỗng nhiên có cái ăn mặc hiu nhàn trang nam nhân, 27-8 tuổi bộ dáng, lớn lên còn rất chính, ánh mắt thanh triệt, ngươi hảo, ta kêu Hứa Trạch, ngươi họ Triệu đúng không? Ta cảm giác chúng ta hảo có duyên phận, hắn nói được một ngụm cực tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Cùng Giang Châu cái này phía nam thành thị bình thường tiểu thị dân bất đồng. Triệu Thanh Y đánh giá một chút hắn, nhìn thấu mang cũng không giống như là bán bảo hiểm. Triệu Thanh Y lễ phép mà nói, ngươi hảo, Hứa tiên sinh, ta đối An Lợi, Tam Sinh cùng Mân Lâm Khải không có hứng thú, không chậm trễ ngươi thời gian, Hứa Trạch vội nói. Không phải, ta không phải làm cái kia, ta liền chậm trễ ngươi trong chốc lát, ta thực thành ý, Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại không có tiền, không có tiền không có quan hệ kia nam nhân sắc mặt đỏ lên. Hơi thở cũng thô, nói, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi kết hôn, Triệu Thanh Y cũng không cấm bị hoảng sợ. Trên dưới đánh giá người này, nói, ngươi nhận thức ta sao? Hiện tại nhận thức. Ta cảm thấy đây là duyên phận, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, Triệu Thanh Y trong lòng nghĩ tới thoát khỏi bệnh tâm thần. Chủ ý, nói, ta hôm nay không rảnh, lưu cái điện thoại cho ngươi, kia nam nhân đại hỉ. Cười gật đầu, hảo, Triệu Thanh Y ở trong đầu một chuỗi con số, bản địa nhị viện đối ngoại phục vụ điện thoại, tiểu quảng cáo thượng nhìn đến quá, nàng lấy ra bao chung giấy nhắn tin viết xuống dưới. Để cho hắn, Triệu Thanh Y thượng taxi, nhìn đến xe trong gương, cái kia họ Hứa còn đứng ở kia ra cửa tiệm, nàng không cầm âm thầm lắc đầu phun rầm rĩ, đều nói giống loài là không ngừng tiến hóa, như thế nào cố tình thiên đạo thiên nhiên đối nam nhân không thế nào chiếu cố. Bọn họ giống như không có gì tiến hóa, nàng gặp gỡ không phải Lưu Húc Đông cái loại này cực phẩm nam. Chính là vương kêu thú như vậy mặt người dạ thú. Hiện tại cái này tân chạy ra chính là yêu cầu đi xem bệnh nam nhân. Chính là nữ nhân chỉ có ở này đó nam nhân chung chọn. Bằng không liền phải độc thân cả đời. Thiên đạo không chiếu cố nam nhân. Hậu quả lại muốn nữ nhân tới chịu trách nhiệm mà ni thiên địa bất nhân. Lấy vạn vật vì sâu cầu. Đây là vẽ hình người. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước nhìn đến quá các độc giả phun rầm rĩ một ít nam nhân hành vi. Chính mình cũng gặp gỡ quá một ít cực phẩm ni mặt sau cái này. Là ta nhìn đến diễn viên từ Cẩm Giang cùng thê tử chuyện xưa cảm thấy thực thần kỳ. Này khả năng Mary Sue một chút, cố tình lại viết đến ngạnh thói quen, mềm nhũn ta liền cảm thấy có loại băng nữ chủ nhân thiết tự luyến làm ra vẻ cảm. Vỗ mạt, cùng cực phẩm nam phân sạch sẽ, cũng hảo tiến vào chủ đề. Còn có, nữ chủ là tương đối cao lãnh, có nàng như vậy sinh hoạt bối cảnh, có đôi khi bất chi bất giác sẽ như vậy. Dù sao ta không phải viết ấm áp thiện lương thân dân tiểu thái dương tiểu thiên sứ loại này hình nữ. Chủ, người đọc như có không khỏe. Xin lỗi, hết chương.